Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, như vậy tưởng tượng, câu hồn quỷ có thể tìm được nhiều như vậy quỷ cũng coi như được với bình thường. Nhưng câu hồn quỷ bắt nhiều như vậy quỷ ở chỗ này tu luyện mục đích là cái gì? Hắn có hay không để qua các ngươi đi nhân gian tiếp thu cung phụng yêu cầu như thế nào làm? Nếu là chúng ta có thể trở thành quỷ mị, là có thể đi càng cao một bậc địa phương đi tu luyện. Tâm sát khí sẽ càng đậm hơn đi, này quỷ đúng sự thật nói. Lệ quỷ đưa đến nhân gian, tu thành quỷ mị lại đưa đến một cái khác địa phương đi. Sau đó lại hấp thu âm sát khí, đã hưởng thụ này không làm mà hưởng âm sát khí. Này đàn quỷ cũng chỉ có thể ở đối phương khống chế dưới. Đánh một tay ý kiến hay. Đối phương tập trung như vậy một số lớn quỷ mị rốt cuộc muốn làm cái gì? Khó trách nơi này quỷ cấp bậc đều không cao. Chỉ sợ cao một chút sớm đã bị chuyển rời đến địa phương khác đi. Ngao An An không rõ ràng lắm. Nhưng nàng rõ ràng chính là làm chuyện này phía sau màn quỷ tuyệt đối có đại âm mưu. Lệ quỷ trở lên yêu cầu rời đi nhân gian, là bởi vì lệ quỷ trở lên quỷ ở nhân gian cơ hồ không có thiên địch. Đến lúc đó nhiều, nhân gian chỉ sợ cũng không có hiện tại như vậy an ổn. Này chẳng lẽ chính là thế giới này thiên đạo mưu tính? Mục đích là cái gì? Ngao An An ở trong lòng phỏng đoán. Chỉ tiếc, trước mắt manh mối quá ít, nàng còn nhìn không ra tới. Bất quá mặc kệ thế nào. Loại chuyện này cũng có nghịch thiên cùng, nàng cần thiết đến ngăn cản loại sự tình này phát sinh. Mặt khác, đi một bước tính một bước, hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn. Một, nhập luân hồi, nhị, hồn phi phách tán, này đó quỷ trên người hơi thở sắp đều phải biến thành lệ quỷ. Nếu là muộn mấy ngày, này một đám chỉ sợ đều phải thả xuống nhân gian. Như vậy giống vương gia ác sự tuyệt đối không phải ít. Hoặc là, phía trước đã có không ít vào đời, nhưng bởi vì phân ở các nơi, những người đó thỉnh về nhà lúc sau lại đem địa điểm quên. Lại mất đi rất nhiều nguy hiểm mà ni cũng không biết, nhân gian này rốt cuộc còn có bao nhiêu tà tượng, nghe Ngao An An nói. Nhóm người này quỷ tiếp tục run run lên, bọn họ biến thành ngưng lại nhân gian quỷ vốn dĩ chính là tâm nguyện chưa xong. Khiến cho bọn họ như vậy nhập luân hồi. Bọn họ như thế nào có thể cam nguyện, nhưng hồn phi phách tán, thế gian này lại không chúng nó tồn tại, này hai cái đều làm cho bọn họ có chút tiếp thu không nổi. Chúng ta có thể đi theo đại nhân bên người, duy đại nhân mệnh là từ, đại nhân buông tha ta đi, ta thù còn không có báo, ta hai cái đều không cần tuyển, ta còn muốn gặp người nhà của ta một mặt ta. Nhóm người này quỳ lại một lần chu lên lên. Các ngươi chung có tâm nguyện chưa xong, có thể đi theo ta bên người, ta hiểu rõ các ngươi tâm nguyện lại đưa các ngươi vào địa phủ. Thật sự có oán muốn báo thù, ta cũng mang các ngươi đi báo thù, như vậy các ngươi có thể cam tâm tình nguyện vào địa phủ sao? Ngao An An nói thẳng, hảo, ta tiếp thu ta cũng tiếp thu, này đàn quỷ nghe Ngao An An nói. Trực tiếp liền ứng thừa xuống dưới. Thiên đạo hảo luân hồi, dù sao đều đã trốn bất quá, đối phương cũng không đuổi tận giết tuyệt, còn nhận lời hoàn thành bọn họ tâm nguyện, bọn họ tự nhiên là không cự tuyệt, chỉ là này luân hồi là như vậy hảo nhập sao? Đặc biệt là bọn họ này đó ở nhân gian ngưng lại nhiều năm quỷ. Ngao An An nhìn trước mắt này đó quỷ không thể tin tưởng mà thần sắc. Chưa nói cái gì, chỉ là dùng hành động tới chứng minh. Ngay sau đó, trong tay đột nhiên toát ra một đóa lửa đỏ hoa, bỉ ngạn hoa, có quỷ nhịn không được kêu lên tiếng, bỉ ngạn hoa, hoàng tuyền chi hoa, quỷ có thể thông qua này hoa dẫn đường lại nhập luân hồi. Tuy rằng nói có lớn như vậy tác dụng, nhưng là này hoa cũng không phải tùy tiện người nào là có thể có được. Trước mắt Ngao An An thế nhưng có, thật sự thật tốt quá. Đây là xem ở các ngươi trong tay không có lây dính vô tội tánh mạng phân thượng. Ta cho các ngươi luân hồi cơ hội, tay của ta có bỉ ngạn hoa, không ngừng một đóa, Ngao An An ra tiếng nói. Này đàn quỷ tuy rằng tại đây bí cảnh bên trong tu luyện. nhưng đích xác còn không có tới kịp đi ra ngoài hại người. Một khi đã như vậy, dựa theo bọn họ sinh thời thiện ác xử lý là được. Cho bọn hắn hoàn thành tâm nguyện đồng thời, cũng làm cho bọn họ giám thị một chút câu hồn quỷ. Nàng nhưng thật ra muốn biết, rốt cuộc là ai sai xử câu hồn quỷ làm hạ bực này ác sự. Giờ khắc này, một bên Đao Lao Quỷ nhìn Ngao An An, ánh mắt càng thêm sùng bái. Lúc này Ngao An An ở nàng đáy mắt, giống như thần chỉ, mà này đó quỷ nhóm lúc này đây thành tâm mà đối với Ngao An An quỳ lạy xuống dưới. Nhìn bọn họ, Ngao An An thần sắc bình tĩnh, ngay sau đó nói, này đóa bỉ ngạn hoa là dùng để độ này bí cảnh bên trong oan hồn. Một đám quỷ nhịn không được nói thầm nói, nơi này nơi nào có oan hồn, các ngươi cho rằng này bí cảnh bên trong âm sát khí nơi nào tới. Ngao An An nói, ánh mắt nhìn về phía này chùa miếu, tất cả đều đi ra ngoài, ra lệnh một tiếng. Một đám quỷ bay nhanh mà phiêu đi ra ngoài, Đao Lao Quỷ cũng thế, chờ Ngao An An từ chùa miếu trung ra tới thời điểm. Nàng trên người có một đạo kim quang mà ra, hóa thành một tiếng long minh, thẳng tắp mà nhằm phía kia chùa miếu, ầm vang, một tiếng, chùa miếu đảo mắt biến thành phế tích, hơn nữa biến mất vô tung, mà chùa miếu phía dưới hiện ra một cái thật lớn lỗ thủng. Mà này lỗ thủng phía dưới. Thế nhưng còn hiểu rõ ngạch khổng lồ quỷ, rậm rạp mà, làm quỷ nhìn đều nhịn không được tâm thần run lên, này đó quỷ, thoạt nhìn cùng người vô dị, mà lúc này ánh mắt lỗ trống, không ít thân hình đều nếu ảnh nếu hiện, biểu hiện bọn họ đang ở hồn phi phách tán bên cạnh. Này đó là oan quỷ, này bí cảnh bên trong âm sát khí liền từ bọn họ trên người tới, Ngao An An nhàn nhạt mà giải thích. Nói, oan quỷ, là nhân gian tương đối thường thấy quỷ, loại này quỷ là bị oan khuất mà vô pháp khiếu nại người sau khi chết biến thành. Bọn họ ở nhân gian du đãng là vì chờ đợi có thể thấy chính mình giải oan người. Bọn họ sẽ không hại người, nhưng chính là bởi vì bọn họ sẽ không hại người, cho nên không có gì lợi dụng giá trị, chỉ có thể trở thành âm sát cung cấp giả, từ bọn họ tình hình xem. Đã kiên trì không được bao lâu, nàng chỉ có thể đưa bọn họ nhập luân hồi mới có một đường sinh cơ. Mà lúc này, bọn họ trên người âm sát khí còn thông qua bọn họ phía trên pháp trận cuồn cuộn không ngừng mà cung. Ứng thế giới này, vạn quỷ trận trung tế vạn quỷ, cái này pháp trận yêu cầu phá trận mới có thể bài trừ. Bất quá đối với nàng, nàng thừa hành mà chỉ có một nguyên tắc, một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, mặt khác đều là hư vô, trong tay lập tức nhiều một phen châu quang bảo khí, kim quang lấp lánh kiếm, một tay giơ kiếm, đối với kia pháp trận liền như vậy vung lên, ngay sau đó, ầm vang một tiếng, vang lớn truyền đến, pháp trận phá, chúng quỷ, ngoạc kép, hảo, thật đáng sợ, không để ý tới chung quanh quỷ ánh mắt, Ngao An An thu hồi chính mình bảo kiếm. Trực tiếp liền cầm bỉ ngạn hoa niệm nổi lên chú ngữ. Đường chú ngữ niệm khởi thời điểm, Ngao An An trong tay bỉ ngạn hoa phát ra một đạo quang mang. Từ Ngao An An trong tay bay ra, biến ảo thành vô số cánh hoa, dần dần mà biến ra 6 điều nói, mà con đường cuối từng người xuất hiện một cánh cửa, này 6 điều nói ra hiện sau, vạn quỷ quật trung oan quỷ bắt đầu hướng tới này lục đạo đi đến. Từng nhóm mà tiến vào này lục đạo, như thế nào sẽ có 6 điều nói? Đao Lao Quỷ tò mò hỏi, chung quanh quỷ dựng lên lỗ tai nghe, cái gọi là lục đạo luân hồi, dựa theo sinh thời nhân quả tự nhiên sẽ tiến vào bất đồng nói. Ai nói nhập luân hồi nhất định có thể lại lần nữa làm người? Ngao An An nhàn nhạt mà nói, lục đạo, chia làm tam thiện nói cùng tam ác đạo, tam thiện nói, thiên đạo. Nhân đạo, A-tu-la nói tam ác đạo, quỷ đói nói, súc sinh nói, địa ngục nói luân hồi là không ngừng ở thiên đạo đến địa ngục nói chi gian tiến hành. Thuần xem sinh thời thiện ác, cho dù nàng có thể độ luân hồi, cũng sẽ không phá hư thiện ác có nói quy củ, nghe Ngao An An một bên một đám quỷ cả người run run. bọn họ vừa mới cao hứng đến quá sớm. Money ngẫm lại cũng là, nếu là thật sự có người bất luận thiện ác độ quỷ, trên đời này còn sẽ ngưng lại như vậy nhiều không muốn nhập luân hồi quỷ sao? Chờ kia vạn quỷ quật chung quỷ đi xong rồi lục đạo sao? Kia bỉ ngạn hoa cánh liên quan lục đạo môn biến mất. Cùng lúc đó, có một đạo khổng lồ công đức lại vào Ngao An An thân thể. Cũng phân như sợi tóc tế vào đao lao quỷ trong cơ thể. Mà lục đạo môn biến mất kia một khắc, bọn họ nơi không gian giống như là thấu kính vỡ vụn một chút. Chung quanh hoàn cảnh đã xảy ra thật lớn biến hóa. Lại lần nữa chú ý hoàn cảnh thời điểm, bọn họ đã về tới kia khỏa cây hòe trước. Mà lúc này, này khỏa cây hòe đã bị liệt hỏa vây quanh, tự cháy lên. Đúng lúc này, cây hòe chung đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ ảnh. Ai, ai hủy ta lệ quỷ kính? Không chút suy nghĩ, Ngao An An trong tay bảo kiếm lại lần nữa xuất hiện. Bay thẳng đến cây hòe huy nhất kia Money không cần liệt hỏa đốt cháy. Một cây hòe hóa thành cho tàn, kia quỷ ảnh cũng tùy theo tiêu tán. Nhìn này cho tàn, Ngao An An khóe miệng hơi câu, bị nàng diệt một phách, nàng kiếm, nhớ kỹ hắn, lần sau dám xuất hiện, đừng nghĩ chạy. Cùng lúc đó, một chỗ trong mật thất, một người đột nhiên phun ra một búng máu, hắn một phách bị giết, ai, rốt cuộc là ai, bên này, nhìn cặn bã cũng chưa dư lại cây hòe. Ngao An An nhìn một bên đao lão quỷ nói, này đó quỷ từ ngươi xem, dám chạy, nhậm ngươi xử trí, ăn cũng đúng, lạc đao lao quỷ trực tiếp ứng hạ. Nhìn chung quanh quỷ ánh mắt tức khắc giống như chết đói lên. Tựa hồ ở đối bọn họ nói, chạy đi, như vậy hắn liền có cơ hội ăn. Mặt khác quỷ cả người run lên, bọn họ nơi nào còn dám trốn, đây là cái quỷ tướng A. Trong chốc lát sau, Ngao An An mang theo đao lao quỷ mang theo một đám quỷ về tới đoàn phi môn sơ kỳ lam nhìn đến Ngao An An lập tức liền. Đón đi lên, thật cẩn thận nói, không có việc gì đi, ngoặc kép, hết chương.